Về sinh mệnh chuyển di chi thuật, hắn đã từng được nghe nói qua, loại tà thuật này có thể đem một bộ phận sinh mệnh lực của bản thân chuyển rời lên một vật thể khác, làm cho cái vật thể kia có được chiến lực gần như bằng bản thể thật, hơn nữa cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở gì. Khuyết điểm duy nhất chính là, một khi sinh mệnh lực chuyển đi ra ngoài mà bị phá hủy thì không cách nào thu hồi trở về, bản thể tất nhiên sẽ bị tổn thất một bộ phận sinh mệnh lực và tuổi thọ bị giảm bớt, đây chính là một cấm thuật của tà linh tộc, thông thường sẽ không đơn giản đi thi triển ra. Nhưng nơi này là chiến thần tháp, đối phương cũng chỉ là người thủ cửa nên mới không có nhiều cấm kỵ như vậy. Đến khi tác dụng tam hoa tá đạo sắp sửa biến mất, Diệp Trần cũng không thể giết chết được tà vương, số lượng thi thân của đối phương thật sự quá nhiều, hết tên này lại đến tên khác giết không xuể. Do vậy muốn qua được cửa ải này, nhất định phải làm tiêu hao hết tà vương sinh mệnh lực, làm cho đối phương không cách nào thi triển ra sinh mệnh chuyển di chi thuật nữa, hoặc là phải dùng thực lực tuyệt đối mà triệt để khóa chặt bản thể hắn lại, khiến cho hắn không cách nào đào thoát được. Thế nhưng Diệp Trần chỉ lợi hại hơn một chút so với đối phương mà thôi, không có khả năng làm được loại trình độ này. Cuối cùng nhất, Diệp Trần đã dừng bước tại chiến thần tháp tầng thứ 6, không có thể vượt qua được. Sau khi ra khỏi chiến thần tháp, Diệp Trần trực tiếp đi xông vào sinh tồn tháp. Lần trước Diệp Trần đã có năng lực xông đến sinh tồn tháp tầng thứ 4, bất quá khi đó thực lực còn quá yếu nên Diệp Trần không muốn xông đến tầng thứ 4 sớm như vậy, bởi vì xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5 hoặc là sinh tồn tháp tầng thứ 4, nhất định trong mỗi 3 tháng phải tiến vào thú liệp tháp một lần, như vậy quá mức nguy hiểm rồi. Lần này Diệp Trần không có chút gì do dự, rất nhanh, sinh tồn tháp tầng thứ 3 xông qua, phần thưởng là 100 miếng thần tể. Tầng thứ 4 có nhiệm vụ tiến vào một lãnh địa dạ xoa tộc có cảnh vệ xâm nghiêm và ám sát một gã dạ xoa vương, sau đó ly khai an toàn, độ khó cao gấp mấy lần tầng thứ 3, hơi chút không cẩn thận sẽ lâm vào vòng vây rào sát. Sau khi ẩn núp và thành công ám sát mục tiêu, Diệp Trần trực tiếp mở đường máu giết đi ra ngoài, bằng vào cường đại kiếm vực Diệp Trần không uổng phí chút khí lực nào cũng liền giết ra lớp lớp vòng vây tiêu dao rời đi. Tầng thứ 4 thông qua, Diệp Trần lần nữa đạt được 300 miếng thần tể. Như vậy, Diệp Trần đã đạt đến 800 miếng thần tệ rồi, đủ cho hắn ngây ngốc tại áo nghĩa tháp hơn 2 tháng. Cách chương.